Chương 2668, Quân Lâm Thiên Hạ, bước vào một gia, bàn bạc đại đạo chi lực ở khắp mọi nơi, phía dưới toàn bộ đạo thống giống như có một tôn thủy tổ đang ngủ say một dạng, Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh bọn hắn như là chó nhà có tang đồng dạng trốn vào một gia đạo thống, mà Lý Thất Dạ thì là tại sau lưng 10 phần nhàn nhã đuổi giết bọn hắn, tự hồ là săn giết một hai con phổ thông con mồi một dạng, 10 phần nhẹ nhõm tự tại, động thủ. Tại Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người lướt vào một gia đằng sau, Tôn Lãnh Ảnh nghiêm nghị kêu to nói, động thủ không động thủ. Nhìn thấy Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh lướt vào một gia, có một gia cường giả không khỏi do dự một chút, nhìn về phía lão tổ, một gia lão tổ không khỏi có khẽ cắn, trầm giọng quát, động thủ, hôm nay chỉ có một trận chiến đến cùng. Ở thời điểm này, bọn hắn một gia đã không có lựa chọn khác, khi biết Thái Thanh Hoàng khi còn sống. Một gia lão tổ liền lập tức biết bọn hắn bị Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh bày một đạo, bọn hắn hai chủ tớ cái là hát đôi, không chỉ là bày bọn hắn một gia một đạo, cũng là bày người trong thiên hạ một đạo. Một gia lão tổ cũng ý thức được, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh chính là đào hố để bọn hắn một gia nhảy đi xuống, khiến cho bọn hắn một gia làm vũ khí sử dụng. Nhưng là, ở thời điểm này bọn hắn một gia không có lựa chọn khác, bọn hắn một gia đã bày ra thiên la địa võng. Chính là chờ lấy đệ nhất hung nhân đến, bọn hắn một gia đã là tên đã trên dây, không phát không được, mà lại, lập tức Bách Nhật đạo nhân liền tại trong một gia bọn hắn, đáp ứng bọn hắn một gia tiêu diệt đệ nhất hung nhân, nếu như hôm nay bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ về sau bọn hắn một gia rốt cuộc không mời nổi Bách Nhật đạo nhân loại tồn tại này. Cho nên, biết rõ Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh đào xong hố để bọn hắn một gia nhảy đi xuống, tại thời khắc này một gia cũng không thể không hướng trong cái hố này nhảy đi xuống. Bọn hắn cũng chỉ có nhận, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, chuẩn bị, liền ngay trong chớp mắt này, một tiếng quát khẽ thanh âm vang lên, tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp một gia đạo thống trên đại địa phát sáng lên, đại đạo chi lực trong nháy mắt phun ra ngoài, như là triều dân đại đạo chi lực lập tức tràn vào trong một gia, ông thanh thúy lên dây cung thanh âm vang lên, tại thời khắc này chỉ gặp trong một gia hiện lên từng tòa đài nhỏ, trên đài nhỏ trong nháy mắt trút nhất lên từng cái cự nỏ. Từng cái cự nỏ này vậy mà lấy đế kim là cung thai, lấy thủy tổ pháp tắc là dây cung, tại két, két, két trong thanh âm nặng nề, chỉ gặp từng nhánh to lớn nặng nề vô cùng cự tiễn bị khoác lên nỏ trên kệ. Từng nhánh cự tiễn to lớn nặng nề này lị ra màu gỉ sét sắc, mỗi một chiếc cự tiễn đều là lấy lãnh phượng hắc long ám kim đúc thành, 10 phần sắc bén, đồng thời mỗi một chiếc mũi tên cũng là nặng nề vô cùng. Từng nhánh cự tiễn này chính là do thủy tổ tự tay rèn đúc, lực phá hoại 10 phần khủng bố. Một tiễn bắn ra đằng sau, có thể trong nháy mắt bắn thủng từng tầng phòng ngự, nhắm chuẩn, thả, ở thời điểm này, trong một gia vang lên quát khẽ thanh âm, sưu, sưu, sưu. Ngay tại trong nháy mắt này, tiếng xé gió vang lên, tại tiếng xé gió vang lên trong nháy mắt, từng nhánh cự tiễn này đã bắn tới Lý Thất Dạ trước người, cái này có thể nghĩ từng nhánh cự tiễn này là cỡ nào cực tốc, càng đáng sợ chính là, nó trong nháy mắt bắn giết mà đến, là lập tức xuyên thấu không gian. Là trong nháy mắt xuất hiện Lý Thất Dạ trước mặt, là trực tiếp vượt qua không gian, trong nháy mắt có thể bắn thủng không gian, cái này có thể nghĩ từng nhánh cự tiễn này là cỡ nào sắc bén, là cỡ nào mạnh mẽ, có thể nói là không gì không phá, không có gì có thể cản. Một gia đế tiễn, nhìn thấy từng nhánh cự tiễn này trong nháy mắt bắn tới Lý Thất Dạ trước người, có cự tiễn là bắn về phía Lý Thất Dạ yết hầu, có cự tiễn là bắn về phía Lý Thất Dạ lồng ngực, mỗi một mũi tên đều là trí mạng tuyệt sát, một màn này để không ít người kinh hô một tiếng, bởi vì cự tiễn này bắn ra, chính là lấy một gia đạo thống chi lực là dây cung, mũi tên kình 10 phần bá đạo hung ác, tốc độ là nhanh vô tuyệt luân, một tiễn này trong nháy mắt bắn ra, đã từng đã bắn giết qua bất hủ chân thần, chớ nói chi là ở thời điểm này là nhiều như thế cự tiễn đồng thời bắn về phía Lý Thất Dạ, đây là uy lực khủng bố cỡ nào, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại cự tiễn bắn tới Lý Thất Dạ trước người thời điểm. Lúc này mới vang lên một tiếng phanh tiếng xé gió, toàn bộ không gian lập tức vỡ nát, quản chi là Lý Thất Dạ vị trí không gian, đều trong nháy mắt không thể thừa nhận bá đạo như vậy hung ác lực lượng. Tại thời khắc này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, từng thanh cự tiễn xuất tại Lý Thất Dạ trên thân, Lý Thất Dạ đã không có tránh một chút, cũng không có nghênh kích, hắn chỉ là toàn thân quang mang lưu chuyển mà thôi, tùy ý cự tiễn bắn ở trên thân tự mình, tại trong phanh, phanh. Phanh từng tiếng vỡ nát âm thanh này, chỉ gặp bắn tới Lý Thất Dạ trên người từng nhánh cự tiễn giống như là đánh tới trên vật cứng rắn nhất thế gian, từng nhánh cự tiễn tại trong thanh âm phanh, phanh, phanh này nhao nhao vỡ nát, từng nhánh cự tiễn vỡ nát tại Lý Thất Dạ trước người, nhưng lại không thể làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may. Nhìn thấy một màn này, không biết để bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, rất nhiều người đều không khỏi rùng mình. Không ít người còn không có tận mắt qua Lý Thất Dạ xuất thủ, hôm nay gặp mặt, đích thật là trong nội tâm run rẩy. Một gia cường đại như thế công phạt, lại còn không đã thương được Lý Thất Dạ mảy may, cái này thật sự là quá kinh khủng. Một gia, hôm nay vong. Lý Thất Dạ lãnh đạm thanh âm vang lên, thanh âm lãnh đạm này vang lên thời điểm, lập tức để cho người ta toàn thân triệt lạnh, tựa như là một chậu nước đá xối đầu dội xuống một dạng, để cho người ta lập tức rét lạnh đến toàn thân ướt đẫm, không khỏi rung lên một cái. Lý Thất Dạ rải rác năm chữ một câu này, là lấy 10 phần lãnh đạm giọng điệu nói ra được. Nhưng cứ như vậy năm chữ một câu, liền giống như phán quyết một gia tử hình một dạng. Tại Lý Thất Dạ một câu nói kia rơi xuống thời điểm, tất cả mọi người cảm giác thấy được một gia huyết hải đào thiên một màn, đều thấy được một gia vỡ nát tan rã thảm trạng. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ liền một quyền đánh vào phía trên đại địa. Quanh, quanh, quanh từng đợt quanh minh bên tai không dứt, tại một quyền này đánh rơi trên mặt đất thời điểm. Chỉ gặp trên đại địa từng đầu pháp tắc giống sóng lớn một dạng bị nhấc lên, đây đều là một gia đạo thống pháp tắc, nhưng là, tại thời khắc này lại bị Lý Thất Dạ một quyền chấn động đến nhấc lên, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, khi một gia đạo thống từng đầu pháp tắc thô to này bị chấn động đến nhấc lên thời điểm, tựa như là từng đầu thần tiên cao cao dơ lên, hung hăng kéo xuống, trong nháy mắt đem từng tòa cổ điện, từng cái đại trận, từng cái cửa ải quốc đến vỡ nát, a cùng lúc đó từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang lên, bị từng đầu đại đạo pháp tắc này quất trúng đằng sau, không biết có bao nhiêu chủ trì đại trận, cầm giữ cửa ải một gia cường giả bị thô to pháp tắc lập tức quất đến vỡ nát, có đệ tử cường giả bị rút thành thịt vụn, có đệ tử cường giả tại trong đùng một tiếng bị rút thành huyết vụ. Một màn này để không ít người run rẩy một chút, tại trong ngày thường, đều là một gia đệ tử cường giả chưởng ngự đạo thống pháp tắc của chính mình. Bọn hắn đều từng chưởng ngự lấy chính mình đạo thống pháp tắc đối kháng hoặc đánh bại địch nhân. Nhưng là, ngày bình thường có thế do bọn hắn chưởng ngự pháp tắc, hôm nay lại vậy mà thoáng cái rút ở trên người bọn họ, lập tức đem bọn hắn rút thành thịt vụn, rút thành huyết vụ, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, bị Lý Thất Dạ một quyền chấn động đến nhấc lên đại đạo pháp tắc cũng không có dừng lại dấu hiệu, từng đầu đại đạo pháp tắc giống cuồng xà loạn vũ một dạng, một lần lại một lần vũ động dơ lên. Một lần lại một lần điên cuồng kéo xuống, tại trong thanh âm đùng, đùng, đùng roi kéo xuống này, chỉ gặp một gia đại địa không ít địa phương là bị đánh đến vỡ nát, từng tòa sơn phong bị quất đến vỡ nát, từng tòa cổ điện bị quất đến vỡ nát, kêu thảm chập trùng, trong nháy mắt, một gia tổn thất kêu thảm. Nhìn thấy một màn này, bao nhiêu trong lòng người vì đó phát lạnh, có thể nói, đệ nhất hung nhân một thân một mình xuất thủ, liền có thể đồ diệt toàn bộ một gia. Nếu như một gia không có cái gì tuyệt thế đòn sát thủ, chỉ sợ là không có khả năng chống đỡ được một gia, quá hung ác bá đạo. Nhìn thấy một màn này thời điểm, có người không khỏi thất vọng lẩm bẩm mật, phải biết, năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế giết vào một gia thời điểm, mặc dù cũng là giết đến một gia ngựa sa người ngã, nhưng cũng là đã trải qua một phen khổ chiến, mà lại phía sau nàng còn có cường đại nhất cổ nhất phi áp trận đâu. Hôm nay đệ nhất hung nhân một mình mà đến, một quyền băng xuống. Liền băng diệt một gia từng tòa thần phong, hủy diệt một gia một cái lại cái đại trận, tổn thất chi thảm trọng, là xa xa vượt qua ngày đó Đoạn Ngọc Chân Đế đại náo một gia. Năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế giết đến một gia ngựa sa người ngã, đó đều đã đầy đủ rung động lòng người, nhưng là nàng cùng hôm nay đệ nhất hung nhân cùng so sánh, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, khải đại thế, xin mời chư tổ. Nhìn thấy một màn này, một gia lại không ra đòn sát thủ. Sớm muộn đều sẽ hủy ở đệ nhất hung nhân trong tay, một gia lão tổ lập tức tiếng quát quát lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đạo thống quăng lên tỷ tỷ ức vạn quang mang, vô số hạt ánh sáng trong nháy mắt phóng lên tận trời, toàn bộ một gia phun trào ra thao thao bất tuyệt thần quang, trong nháy mắt, toàn bộ một gia tựa như là thành một mảnh vô thượng thánh địa một dạng, ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, lấy một gia làm trung ương, trong nháy mắt dân trào sáng chói vô cùng quang mang. Một gia chỗ thời điểm tựa như là thành ánh sáng hồ một dạng, vô số quang mang giống như là thủy triều phun trào này tựa như là đem toàn bộ một gia nâng lên, làm cho cả một gia nhìn thần thánh vô thượng, tựa như là thủy tổ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bể nghệ cửu thiên thập địa, két, két, két. Từng đợt nặng nề thanh âm vang lên, Tại thời khắc này một gia đạo thống bốn phương tám hướng chậm rãi hiện lên từng tòa thần phong, mỗi một tòa thần phong hình thái không đồng nhất, có thần phong chính là cao vút trong mây, bao trùm cửu thiên, có thần phong chính là thấp bé linh động, tiên khí tràn ngập, cũng có thần phong là đại đạo bay lượn, như bước lên vạn vực một dạng, nhưng trên từng tòa thần phong này, đều xuất hiện từng tôn thân ảnh cao lớn vô cùng, mỗi một vị thân ảnh đều phun ra vô địch chi thế, có đế uy mênh mông, có trường tồn tuyên cổ, càng là có thần thánh vô thượng. Từng thân ảnh này hiển hiện thời điểm, áp sập chư thiên, chúa tể càn khôn, thống trị vạn thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.